Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 638, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ ông ấy cùng Giản gia có bao nhiêu là thân mật này cũng gần như là đến quá mức rõ ràng một chút đi. Thái Thấm Nguyệt mày nhăn lại, Giản gia ở tại Ôn gia là không có biện pháp, về tình về lý Ôn gia bọn họ nên làm như vậy. Đối với Giản gia bà miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng mà nếu Giản gia lại trêu chọc tới người không đứng đắn, bà khả năng liền nhịn không nổi. Giản lão gia tử mời Địch lão gia tử ngồi xuống trên sofa trong phòng khách. Địch lão gia tử mặt đầy ý cười, thần thái hòa ái lộ ra vài phần lấy lòng. Kỳ thật ta lần này tới là muốn cùng các người nói chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ. Cái gì, đính hôn, này thực sự làm bốn người ở đây lắp bắp kinh hãi. Giản lão gia tử thần sắc khó xử mà trả lời, cái kia, việc này chúng ta lần trước không phải đã nói rồi sao? Này, không tốt lắm, Địch lão gia tử như thế nào thật đúng là hăng hái. Không không không, lần này là hai đứa nhỏ chủ động đề nghị thiên chân vạn xác. Địch lão gia tử càng cường điệu lên, sợ bị Giản gia nhị lão hiểu lầm là ông Lâm thời này lòng tham. Cái gì, Giản lão phu nhân có chút thất thố, ông nói bé ngoan nhà tôi đáp ứng rồi. Địch lão gia tử ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đúng, tiểu tử thúi nhà ta là cùng ta nói như vậy, hắn tuy rằng ngày thường có chút bướng bỉnh, nhưng loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối. Ở phương diện này Địch lão gia tử vẫn là thực hiểu biết cháu trai nhà mình. Người này là tới cùng Giản gia cầu hôn, vẫn là Giản Nhất Lăng chính mình đáp ứng. Thái Thấm Nguyệt nghe đến đó, mạc danh mà cười. Này đều là chuyện gì? Đại học còn không có tốt nghiệp liền nghĩ muốn cùng nam nhân đính hôn. Vẫn là gia trưởng nhà người ta chạy tới người nhà Giản gia mới biết. Vừa không biết kiểm điểm, lại hạ giá. Ôn Trình vội nói, việc này không được, Tiểu Lăng còn nhỏ, không vội mà đính hôn. Địch lão gia tử cười hì hì nói, không nhỏ không nhỏ, 18 tuổi tuổi mụ đều đã 20. Hiện tại đính hôn, chờ qua 21 tuổi liền đi lãnh chứng. Liền thời gian đi lãnh chứng đều nghĩ kỹ rồi, Địch lão gia tử này không khỏi cũng quá nóng vội một chút đi. Giản lão gia tử cùng Giản lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Tôi gọi điện thoại hỏi bé ngoan một chút, Giản lão phu nhân tránh ra tìm một nơi không có người khác gọi điện thoại cho Giản Nhất Lăng. Loại chuyện này vẫn là muốn hỏi rõ ràng, không minh bạch như thế nào có thể thành. Giản lão phu nhân gọi được điện thoại cho Giản Nhất Lăng. Bé ngoan, con gần đây có phải đang yêu đương hay không? Giản lão phu nhân thử dò hỏi Giản Nhất Lăng, giống như là, Giản Nhất Lăng trả lời, giống như, này còn có thể có giống như sao? Ân, con đáp ứng Địch Quân Thịnh cùng anh ấy đính hôn. Địch lão gia tử nói chính là thật sự a, bé ngoan của bà thật sự đáp ứng rồi. Giản lão phu nhân cảm giác có người ở ngực bà hung hăng mà xẻo một miếng thịt đi. Bé ngoan a, con vì cái gì phải đáp ứng hắn? Không muốn cùng anh ấy tách ra, anh ấy đối với con thực tốt, con thiếu anh ấy rất nhiều nhân tình. Giản Nhất Lăng liên tiếp nói ra ba cái lý do. Đây là Giản Nhất Lăng suy nghĩ hai ngày, làm ra một loạt phân tích lúc sau mới ra tới kết luận. Giản lão phu nhân sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu. Bé ngoan, con thật sự nghĩ kỹ sao? Con phải biết rằng, kết hôn là chuyện cả đời, nhân tình có thể dùng phương pháp khác trả, nó không thể chống đỡ con đi cả đời, chỉ có tình cảm chân thật mới có thể. Ân, suy nghĩ hai ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhất Lăng thật sự có nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề này. Bé ngoan, con nếu đã quyết định nói, bà nội ủng hộ quyết định của con. Giản lão phu nhân trầm giọng nói với Giản Nhất Lăng. Chỉ là con cần thiết đáp ứng bà nội, không thể có một chút làm khó dễ chính mình. Cách chương.